Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 219, là vàng kiểu gì cũng tiêu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219, một cây cải trắng tốt nha, Triệu Giật nở nụ cười. Tan học rồi sao? Diệp Thiến ậm ừ, mặt đỏ bừng nói. Làm sao anh tìm được nơi này? Triệu Giật cười nói. Khoa vũ đạo, phòng tập nhảy chỉ có bấy nhiêu như vậy. Tìm từng phòng một là sẽ ra thôi. Tôi muốn nhìn xem có phải cô sẽ vì khổ luyện đến mức chảy nước mắt hay không. Diệp Thiến khịt mũi. Anh thật là không có lòng tốt. Triệu Giật đau khổ nói. Đúng vậy, nhưng tiếc là tôi đã không thành công. Tôi không nhìn thấy cô gái nhỏ khóc mà chỉ thấy một vũ công tự tin. Xinh đẹp và hào phóng, khóe miệng Diệp Thiến vô thức khẽ nhếch lên một chút. Hoa ngôn xảo ngữ, ngày thường chắc là tán tỉnh không ít cô gái đi. Hừ, ngoài mặt chính mình thì biểu hiện là đang bất mãn. Nhưng mà khóe miệng đang nhếch lên kia. Cả ngữ khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Càng biểu đạt nội tâm của cô lúc này đang rất vui vẻ, Triệu Giật đứng lên cười nói. Bây giờ đi ăn cơm sao, toàn thân đều là mồ hôi. Tôi phải về phòng tắm rửa trước đã. Anh có vội không? Không vội. Đi thôi, Triệu Giật cùng Diệp Thiến đi trở về bên dưới phòng ngủ của cô. Sau đó thì ngồi ở ghế dựa dưới tầng cách đó không xa tiếp tục đọc sách. Diệp Thiến nhìn Triệu Giật không hề có chút vội vàng nào. Trong mắt lại nhiều hơn vài phần vui vẻ, Diệp Thiến cũng không tốn nhiều thời gian. 20 phút sau cô đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt Triệu Giật. Tóc vẫn còn ướt sũng, mang theo mùi dầu gội đầu thơm ngát, rất thơm. Diệp Thiến cũng không đi một người, mà bên cạnh còn có một sinh viên nữ cao gầy và xinh đẹp. Vì đã khiến anh phải chờ lâu như vậy nên tôi sẽ giới thiệu cho anh một người đẹp. Như thế nào? Tôi đối với anh rất tốt có đúng không? Diệp Thiến cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Bạch Nguyệt. Bạn cùng phòng của tôi. Xinh đẹp đấy chứ, ánh mắt Triệu Giật rơi vào trên người Bạch Nguyệt. Khẽ ra lệnh cho chức năng quét, đồng thời mỉm cười chào hỏi. Xin chào cô, Bạch Nguyệt, tôi là Triệu Giật. Hiện tại hắn càng ngày càng có thói quen trước khi kết bạn với cô gái nào thì phải dùng chức năng quét qua. Chức năng quét của hệ thống đã khởi động. Bắt đầu thu thập thông tin mục tiêu, tên. Bạch Nguyệt, tuổi 21. Chiều cao, 166cm, cân nặng, 47.5kg, giá trị nhan sắc, 95, dáng người, 95, đặc thù cho điểm, 95, mức độ ưa thích, 59, 3 mục 95 điểm, lại là một cô gái tốt có điểm 39, quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm mà, nhìn thấy mức độ yêu thích của Bạch Nguyệt đối với mình. Triệu Giật đột nhiên nhớ đến không biết sau chuyện xảy ra ngày hôm qua. Mức độ yêu thích của Diệp Thiến đối với mình đã thay đổi như thế nào? Lần thứ hai rà quét lại Diệp Thiến. Phát hiện mức độ yêu thích của Diệp Thiến đối với mình đã tăng lên 75. Điểm 60 là giới hạn của một tình bạn bình thường. 70 là giới hạn của bạn thân. Độ thiện cảm 75. Chứng minh Diệp Thiến đã xem chính mình thành bạn bè thân mật. Đương nhiên là khoảng cách đến mức độ tình yêu là 90 vẫn còn kém xa. Vẫn là tăng không đủ nhanh, Triệu Giật trong lòng thở dài nhưng hắn không hề thất vọng. Điều này cho thấy Diệp Thiến đang nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người một cách hợp lý hơn. Mà không phải là kiểu con gái khi nhìn thấy người đẹp trai giàu có thì lập tức mê mẩn. Sự yêu thích tăng vọt lên 90. Dù sao thì cô ấy cũng có tiêu chuẩn cân nhắc của riêng mình, Bạch Nguyệt cười tủm tỉm nói. Là một anh chàng đẹp trai nha. Nghe nói hôm qua anh đưa Thiến Thiến từ thành phố trở về. Như vậy thực sự tốt, Triệu Giật cười nói. Chuyện nhỏ, các cô không phải cùng lớp sao? Vừa rồi ở phòng tập nhảy hình như tôi không nhìn thấy cô, Diệp Thiến nắm tay Bạch Nguyệt. Vừa đi về phía trước vừa giải thích. Chúng tôi chỉ sống cùng nhau trong ký túc xá mà thôi. Tôi ở khoa phát thanh viên và dẫn chương trình. Nhưng mà tôi có mối quan hệ rất tốt với Nguyệt Nguyệt. Khoa phát thanh viên và dẫn chương trình, Triệu Giật lại liếc nhìn đánh giá Bạch Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp đoan trang. Đôi mắt sáng ngời rất có thần. Dáng vẻ và khí chất ngời ngời, rất phù hợp đó nha, Triệu Giật cười nói. Rất tốt. Tương lai cô sẽ thành người dẫn chương trình chính. Sau này tôi có thể thường xuyên nhìn thấy cô ở trên TV đúng không? Bạch Nguyệt cười nói. Không dễ như vậy đâu. Tôi chỉ muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc là tốt rồi. Làm người dẫn chương trình mà không có quan hệ thì có được sao? Diệp Thiến động viên, nói, là vàng thì luôn tỏa sáng. Mối quan hệ mặc dù cũng quan trọng, thế nhưng dù gì thì cũng cần phải tự thân mình có năng lực đúng không? Nếu không cho dù có quan hệ thì cậu cũng không trụ nổi. Là vàng kiểu gì cũng tiêu hết, Triệu Giật trong lòng vô thức đáp lại một câu. Chỉ mỉm cười không nói ra, Bạch Nguyệt cũng là một cô gái tốt. Có ngoại hình đẹp, trong một dịp khác, hắn có thể tiếp xúc với cô nhiều hơn. Thế nhưng cô là bạn cùng phòng và là bạn thân của Diệp Thiến. Vì vậy mối quan hệ này là không thể, đúng là một cây cải trắng tốt nha, ba người cùng đến nhà hàng. Bạch Nguyệt và Diệp Thiến đều là những người đẹp hàng đầu của trường. Đi cùng hai người đẹp cùng một lúc, ngay lập tức Triệu Giật khiến cho không ít sinh viên nam ghen tị. Bọn họ hận không thể thay thế vị trí của Triệu Giật. Tôi xin mạnh dạn tiến cử món thịt lợn xào ớt nhỏ của nhà hàng này. Thực sự rất ngon, khi Bạch Nguyệt nói về việc ăn uống. Đôi mắt của cô dường như đang phát sáng. Thoạt nhìn chính là một cô nàng mê ăn uống đúng tiêu chuẩn, Diệp Thiến cười nói. Nguyệt Nguyệt à, gần đây cân nặng của cậu được duy trì như thế nào vậy, cách chương?